Chương 3281, trục xuất. Diệt thế ma đế, ma huy cái thế. Hắn đứng tại trên cánh đồng hoang, như là một tôn thượng cổ ma thần, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cảm nhận được chuẩn đế khí tức uy áp mạnh mẽ về sau, thiên quang vực chủ trên mặt, nổi lên vô cùng thần sắc kinh khủng, thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm diệt thế ma đế, ôm quyền nói, vạn bối không thể nghi ngờ mạo phạm chuẩn đế đại nhân, chỉ là hắn còn chưa nói xong, tiểu bị diệt thế ma đế phất tay cắt ngang. Hừ, cơ ân ở giải thích sao diệt thế ma đế hừ lạnh, hắn đưa tay chính là một trường, hạo đãng ma đạo uy áp, chen chúc mà tới. Thấy thế, thiên quang vực chủ sắc mặt, ngưng trọng đến cực hạn. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, thôi động toàn lực, đống nhiên phóng tới xa xa hư không loạn lưu bên trong. Vậy nhưng mà, chuẩn đế cường giả thủ đoạn, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Không. Theo một tiếng hét thảm, không gian loạn lưu bị diệt thế ma đế đánh nát, mà thiên quang vực chủ thân thể, cũng là nổ tung lên. Trong hư không, tràn ngập làm người ta kinh hãi mùi huyết tinh. Diệt thế ma đế từ đầu đến cuối thần sắc cũng không hề biến hóa, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong không chế đồng dạng. Vẹn vẹn một kích, mạnh như vực chủ trình độ thiên quang vực chủ, trực tiếp vẫn lạc, đây là đáng sợ cỡ nào công kích. Diệt thế ma đế sau lưng, phương thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn mở to hai mắt nhìn, cực độ cờ hờ ân lờ động. Đây chính là chuẩn đế cường giả thủ đoạn sao? Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ chuẩn đế cường giả uy áp, trực tiếp bị cờ hờ ân lờ động đến. Ừ đúng lúc này, diệt thế ma đế nhíu mày, ngay sau đó hắn cong ngón búng ra, một đạo vô cùng sắc bén hát sắc quang mang, xuyên thủng hư không, bắn về phía xa xôi nào đó một chỗ. Có ý tứ. Diệt thế ma đế khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng thần sắc trào phúng. Cùng lúc đó, tại xa xôi nơi hẻo lánh, một đạo nhân ảnh đột nhiên rơi xuống trên mặt đất bên trên, hắn toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, nguyên thần nhận lấy cực lớn thương tích. Phốc, hắn biết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Như phương thần ở đây, chắc chắn phát hiện, người này lại là vừa mới vẫn lạc tại diệt thế ma đế chi thủ thiên quang vực chủ. Đương nhiên, đây chỉ là thiên quang vực chủ một tôn phân thân. Chuẩn đế cường giả xuất thủ, có thể xuyên thấu qua bản tôn, cưỡng ép đem phân thân nguyên thần gạt bỏ. Vừa mới diệt thế ma đế QNZ cảm ứng được thiên quang vực chủ phân thân, vượt không công kích. Nhưng không nghĩ tới thiên quang vực chủ như thế rất cay quả quyết, thời khắc mấu chốt cưỡng ép chặt đứt phân thân cùng bản tôn liên hệ. Cử động như vậy, mới miễn cưỡng để phân thân của hắn không có chết bởi diệt thế ma đế chi thủ. Đương nhiên, đại giới cũng là rất lớn, đó chính là hắn nguyên thần, vĩnh viễn không cách nào tại bước vào đế cảnh. Đồng thời, hắn tu hành lại có bình cảnh, chú định vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Đây đối với vực chủ trình độ cường giả tới nói, quá mức tàn nhẫn. Nhưng là, đối với thiên quang vực chủ mà thôi, vì mạng sống, chỉ có thể dạng này. Quang vực, hoang nguyên. Thê lương trên cánh đồng hoang, diệt thế ma đế thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía phương thần. Nhục thân, nguyên thần, song song phá đế cảnh. Hơn nữa còn tu hành đại bàng thân pháp, là một cái không tệ người kế tục. Diệt thế ma đế lúc nói chuyện, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia băng lãnh. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút. Phương thần ôm quyền, vô luận trước mắt vị này chuẩn đế xuất thủ động cơ là cái gì, nhưng ít ra hắn cứu chính mình. Hừ, chỉ là một cái giới vương, có tư cách gì để cho ta xuất thủ? Diệt thế ma đế cười lạnh, nếu không phải là bởi vì tinh đế, các ngươi loại này sâu kiến ở giữa đấu tranh, ta mới lười đi qua nở dừng lại một chút. Diệt thế ma đế tiếp tục nói, bất quá, để cho ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi một cái nhân tộc, thế mà tu hành đại bàng thân pháp, mà lại đối với cái này lý giải rất sâu. Phương thần trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn diệt thế ma đế. Chuẩn đế cường giả, thực lực ngập trời, muốn giết hắn, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Xa xa trên ngọn núi, tinh đế hai tay nắm chặt, khẩn trương nội tâm, rốt cục buông lỏng xuống. Thiên quang vực chủ phân thân mặc dù tàn sống tiếp được, nhưng đã không có gì uy hiếp. Chống quải trượng hắc y ghi lão giả no y diệt thế ma đế. Đúng lúc này, đột nhiên tinh đế phát hiện diệt thế ma đế cử động, nàng thân hình lóe lên, trong hư không xuất hiện một đầu tinh quang thông đạo, vẹn vẹn một cái sát na, tinh đế tiểu ra diệt thế ma đế trước người. Ngươi đang làm cái gì? Tinh đế nổi giận đùng đùng chất vấn. Mặc dù ta giết thiên quang vực chủ, nhưng cũng không có nói muốn thả qua hắn. Diệt Thế Ma Đế nói, bằng tộc đã từng ám toán tại ta, hắn tu hành đại bàng thân pháp, cùng bằng tộc quan hệ mật thiết, đã bị ta đụng phải, như vậy chỉ có thể coi là hắn không may. Nghe vậy, phương thần con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới Diệt Thế Ma Đế động thủ với hắn, lại là bởi vì bằng tộc đại bàng thân pháp. Bất quá lúc này, phương thần sở hữu lực chú ý, đều tại tinh nguyệt trên thân. Nguyệt Nhi phương thần nhìn thấy tinh nguyệt về sau, nội tâm hết sức kích động, thân thể run rẩy, gần như liền muốn kêu ra mỉ hệ nở dê tới thời điểm, bị tinh nguyệt truyền âm ngăn lại. Thần ca, chúng ta tạm thời không thể nhận nhau. Tinh nguyệt truyền âm nói, trước mắt Diệt Thế Ma Đế, ở kiếp trước vẫn tại truy cầu ta, như bị hắn biết được, ngươi là trượng phu của ta, tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, đưa ngươi chém giết. Bằng vào ta thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản công kích của hắn. Phương thần rất là nghi hoặc, vì sao Tinh Nguyệt sẽ cùng trước mắt vị này chuẩn đế dính líu quan hệ. Mà lại, Tinh Nguyệt vừa mới nói ở kiếp trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ, Nguyệt Nhi là một vị chuyển thế trọng tu chuẩn đế sao đột nhiên, phương thần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến điểm này. Hắn cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, cảm xúc trở nên ổn định lại, nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Hắn bằng chừng ấy tuổi, liền có thể bước vào giới vương cảnh, mà lại nhục thân. Nguyên thần song song phá đế cảnh, tiềm lực vô song, là nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Ngươi nếu đem hắn chém giết, chẳng phải là tại cùng nhân tộc đối đầu? Tinh đế bất động thanh sắc nói. Đã nhìn thấy tinh đế có chút không vui, Diệt Thế Ma Đế nhếch miệng cười một tiếng. Đã tinh đế ngươi cũng đã nói như vậy, ta há có thể không nể mặt ngươi. Hắn mặc dù cùng bằng tộc có dính dấp, nhưng thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách để cho ta xuất thủ. Bất quá. Ta QNZ không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Vừa mới nói xong, Diệt Thế Ma Đế đại thủ nhô ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần bị hắn bao phủ. Hưu các loại tinh đế kịp phản ứng thời điểm, phương thần đã biến mất không thấy. Người tinh đế tức giận, quát lớn. Yên tâm đi, ta cũng không có giết hắn, chỉ là đem hắn đưa vào Ma Đế lăng bên trong. Như hắn còn sống ra, từ đây ta liền cùng hắn đã không còn bất luận cái gì liên lụy. Như hắn chết ở trong đó, vậy cũng chỉ có thể trách hắn thực lực quá yếu. Diệt Thế Ma Đế nhún vai, cười nói. Ma Đế lăng tinh nguyệt khí thân thể mềm mại thẳng run, hận không thể cùng Diệt Thế Ma Đế ra tay đánh nhau. Thế nhưng là, một bên người hầu kịp thời truyền âm khuyên can. Hô từ từ, tinh nguyệt sắc mặt khôi phục bình tĩnh, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Từ hôm nay trở đi, ta đem bế tử quan, ngươi không cần tới quấy rầy ta. Dứt lời. Tinh Nguyệt thân hình lóe lên, quay trở về sơn phong, đồng thời một tầng hoàn toàn có tinh quang ngưng tụ mà thành bình chướng, đem toàn bộ sơn phong bao phủ. Thấy thế, Diệt Thế Ma Đế liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngươi chú định sẽ là ta Diệt Thế Ma Đế nữ nhân, lại tại cho ngươi một chút thời gian. Diệt Thế Ma Đế hai con ngươi lấp lóe, vừa lúc tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, ta đi làm một chút chuyện quan trọng, cũng có thể mượn cơ hội này, bước vào chân chính đế cảnh. Dứt lời, Diệt Thế Ma Đế tan biến tại trong hư không. Trên ngọn núi, chủ nhân, Ma Đế lăng mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng có thể sống sót. Áo đen người hầu an ủi, hắn có thế tại thiên quang vực chủ truy sát hạ không chết, có thể nghĩ, tu vi mặc dù không bằng giới diễn cảnh, nhưng chân chính sức chiến đấu hồn nhiên không kém. Có lẽ, lần này Ma Đế lăng, là hắn một cơ hội đâu nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Ma Đế lăng nguy hiểm rất nhiều. Nhưng kỳ ngộ QNZ rất nhiều. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, nắm chặt cơ hội, một khi bước vào giới diễn cảnh, sức chiến đấu hoàn toàn bằng được vực chủ, đến lúc đó trừ phi chuẩn đế xuất thủ, Ma Đế lăng bên trong ai có thể giết hắn? Nghe xong áo đen người hầu về sau, tinh nguyện kia lo lắng sắc mặt, từ từ khôi phục bình tĩnh. Thần ca, nhất định muốn chịu đựng. Tinh nguyện âm thầm cầu nguyện. Nàng hận thực lực mình quá yếu, còn liên lụy đến phương thần. Sở dĩ. Trực tiếp cắm đầu bế quan đi. Huyết vực, huyết mạch thần điện. Dùng yêu vương siêu cường thủ đoạn, phối hợp huyết mạch thần điện tự thân phù văn, cuối cùng vẫn thành công chặn lại hắc ma tiến công. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, yêu vương thì là hoàn toàn tiếp nhận huyết mạch vương truyền thừa. Ông từng tầng huyết sắc gợn sóng, trong hư không khuếch tán. Yêu vương ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, có một cái khô cạn hồ nước. Trong huyết trì huyết thủy, đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tại kia khô cạn trong ao, cắm một thanh huyết hồng sắc cự kiếm. Hồng ly kiếm lẳng lặng đứng lặng, trên thân kiếm, có phức tạp huyết hồng sắc hoa văn lấp lóe, từng đạo trầm thấp kiếm minh thanh âm, vang vọng thần điện. Giang giác đột nhiên, Yêu vương đống nhiên mở to mắt, hồng ly kiếm tựa hồ có cảm ứng, run lên bần bật, huyết chỉ trong nháy mắt bạo liệt, hồng ly kiếm về tới yêu vương trong tay. Chôi này đế kiếm xâm nhiễm huyết mạch vương lực lượng, có được cường đại thị huyết năng lực, viễn siêu đế binh. Hư ảnh cảm thán nói. Chỉ bất quá, yêu vương lực chú ý, cũng không tại hồng ly kiếm bên trên. Trong đầu của hắn, nổi lên một cái hình tượng, tại hình ảnh kia bên trong, một bộ áo màu tím tinh nguyện, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chuyển thế trọng tu, tinh đế yêu vương đã có thể phán định, tinh nguyện chính là tinh đế chuyển thế trọng tu. Mặc kệ ngươi ở kiếp trước là ai, một thế này ngươi là thê tử của ta, vô luận là ai, đều mơ tưởng từ trong tay của ta đưa ngươi cướp đi, dù là hắn là chuẩn đế cũng không được. Yêu vương âm thầm nói. Đồng thời, hắn cu nở dê nhớ kỹ diệt thế ma đế. Khoản nợ này, sẽ không cứ tính như vậy. Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn về phía huyết mạch thần điện bên ngoài. Ngươi đã tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, thể nội càng là thai nghén huyết thạch, tương lai có cơ hội trở thành huyết mạch vương đại nhân đồng dạng siêu cấp cường giả. Hư ảnh nói, nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, từ nay về sau, huyết mạch thần điện đem hoàn toàn biến mất tại thế gian. TTT hư ảnh thân thể tán loạn, trực chí biến mất. Ma yêu vương, tay cầm hồng ly kiếm, chiến ý dạt dào, từng bước một đi hướng huyết mạch thần điện bên ngoài.